Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 775, Tam Thiên Đại Đạo 10 Vạn Tiểu Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 775, Tam Thiên Đại Đạo, 10 Vạn Tiểu Đạo. Lập tức, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở hồng y bà lão đối diện Lục Xích bên ngoài. Hai tay đặt ở đầu gối vị trí, giống như một cái đang tại ham học hỏi học sinh. Lộ ra hết sức nghiêm túc chăm chú. Hồng y bà lão gặp Trương Nhược Trần như thế nho nhã lễ độ, hơn nữa khí chất cũng là thập phần phiêu giật xuất trần, là nhẹ gật đầu nói, tu vi của ngươi đã đạt tới ngư long thứ 8 biến, tin tưởng rất nhanh tựu sẽ bắt đầu tìm hiểu thánh đạo. Như vậy thánh đạo bản chất rốt cuộc là cái gì? Có người nói thánh đạo tựu là không ngừng ham học hỏi, không ngừng học tập, không ngừng thăm dò, khiến cho bản thân tri thức trở nên càng thêm uyên bác. Cuối cùng nhất, hiểu thấu đáo thế gian hết thảy, khiến cho tinh thần khí đạt tới siêu thoát cảnh giới. Ví dụ như, tinh thần lực tu sĩ cùng nho đạo tu sĩ. Cũng có người nói, thánh đạo chính là một loại tối tăm bên trong quy tắc. Ví dụ như, mặt trời chiếu xạ tại trên lá cây, hội tại mặt đất lưu lại bóng mờ. Chính là một loại quy tắc. Nước từ chỗ cao hướng thấp chỗ chảy xuôi cũng là một loại quy tắc. Nhân loại tìm hiểu đến loại thứ nhất quy tắc, vì vậy cũng đã biết rõ trốn ở dưới bóng cây có thể hóng mát. Nhân loại tìm hiểu đến loại thứ hai quy tắc, cũng đã biết rõ xuôi dòng mà xuống có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ có điều, những điều này đều là trong thiên nhiên rộng lớn trụ cột nhất quy tắc. Chỉ cần là trí tuệ sinh linh, rất dễ dàng có thể phát giác cùng lĩnh ngộ. Do đó, tăng cường thích ứng hoàn cảnh năng lực, làm được một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thánh đạo quy tắc, nhưng lại càng là huyền diệu. Người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Chỉ có không ngừng học tập cùng tìm hiểu, tu sĩ mới có thể đem nó lĩnh hội, trở thành bán thánh, thánh giả. Kiếm đạo chính là thánh đạo một loại, đại biểu thánh đạo lợi hại nhất một mặt. Đương nhiên, tự nhiên đại đạo, thánh đạo, kiếm đạo, thậm chí cả thần bí khó lường thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, kỳ thật đều là thiên đạo. Hồng y bà lão diễn giải, một mực tiếp tục 9 ngày 9 đêm, không chỉ có bao hàm kiếm đạo cùng tự nhiên đại đạo. Hơn nữa, trả lại cho Trương Nhược Trần giảng giải về không gian cùng thời gian một ít đạo lý. Dùng tu vi của nàng cùng tuổi, bản thân tri thức đương nhiên là tương đương uyên bác. Giảng giải thứ đồ vật bao hàm toàn diện, từ thiên văn địa lý cho tới chúng sinh. Hồng y bà lão như cùng là thiên địa hóa thân, có thể nói không gì không biết. Mặc dù nàng cũng không phải thời không truyền nhân, đối với gian cùng thời gian lý giải lại vượt xa Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần theo không kịp. Nàng giảng giải một ít gì đó, đối với Trương Nhược Trần mà nói, hoàn toàn tựu là mở ra một đạo mới tinh môn, giống như thể hồ quán đính bình thường, khiến cho Trương Nhược Trần tâm trở nên càng thêm thanh tịnh. Đối đãi mọi sự vạn vật, cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trương Nhược Trần hấp thu tề hồng kiếm đạo tri thức cùng thánh đạo tri thức, vốn còn có một chút đần độn, rất nhiều thứ đều không thể lý giải. Cho tới giờ khắc này, thậm chí có một loại sắp sửa thông hiểu đạo lý cảm giác. Soạt, Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu xông ra một căn cột sáng. Sau một khắc, hắn võ hồn tại trong cột sáng ngưng tụ ra đến, bày biện ra hình người, cùng Trương Nhược Trần lớn lên giống như đúc. Cùng lúc đó, đạo thứ nhất thánh đạo quy tắc không ngừng ngưng tụ, cuối cùng nhất bày biện ra hình thái, giống như một căn rất nhỏ ánh sáng, cùng võ hồn dung làm một thể. Ngay sau đó, đạo thứ hai thánh đạo quy tắc, đạo thứ ba thánh đạo quy tắc, liên tiếp không ngừng ngưng tụ ra đến, giống như một cây tơ nhện. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần võ hồn mới ổn định lại, vậy mà tổng cộng ngưng tụ ra 13 đạo thánh đạo quy tắc. Hồng y bà lão nhẹ gật đầu, nói, gần kề chỉ là ngư long thứ 8 biến tu vi, có thể ngưng tụ ra 13 đạo thánh đạo quy tắc, đã là coi như không tệ. Dùng hồng y bà lão cảnh giới, có thể làm cho nàng nói ra. Không tệ, hai chữ, đã là cực cao đánh giá. Phải biết rằng, ngư long thứ 9 biến tu sĩ, có thể ngưng tụ ra 12 đạo thánh đạo quy tắc. Cũng đã có thể đi trùng kích bán thánh cảnh giới. Chỉ có điều, chính thức thiên chi kiêu tử, mặc dù ngưng tụ ra 12 đạo thánh đạo quy tắc, cũng sẽ không dễ dàng đột phá, mà là muốn tiếp tục tham ngộ, không ngừng tích lũy, tranh thủ ngưng tụ ra càng nhiều nữa thánh đạo quy tắc. Vì sao làm như vậy? 12 đạo thánh đạo quy tắc đã cùng tu sĩ thánh hồn dung làm một thể, là tu sĩ 12 cái thánh đạo chi lộ. Mặc dù bán thánh tìm hiểu ra thứ 13 đạo thánh đạo quy tắc, cũng không cách nào dung nhập thánh hồn, bởi vì một khi đột phá đến bán thánh cảnh giới, tu sĩ thánh hồn sẽ triệt để thành hình, hơn nữa trở nên vững chắc, không cách nào tiếp tục dung hợp thánh đạo quy tắc. Lúc kia, tìm hiểu đi ra thánh đạo quy tắc, chỉ có thể trở thành bản thân một loại phụ trợ. Bán thánh chỉ có thể không ngừng đi hoàn thiện 12 đạo thánh đạo quy tắc, hoặc là lựa chọn trong đó một đầu thánh đạo quy tắc làm chủ tu, đem nó tu luyện tới cực hạn, mới có thể thành thánh. Chỉ có điều, thánh hồn ở bên trong, dung hợp thánh đạo quy tắc càng nhiều, thánh hồn lực lượng nhất định sẽ càng cường đại hơn, càng thêm toàn diện, đối với sau này tu luyện, có vô cùng chỗ tốt. Hồng Y bà lão tiếp tục nói, ở giữa thiên địa, có 9 loại, hằng cổ chi đạo, 72 loại, chí tôn thánh đạo, 3000 loại, đại đạo, 10 vạn loại, tiểu đạo, tại ngư long cảnh, dung nhập thánh hồn thánh đạo quy tắc càng cường, dung nhập thánh đạo quy tắc càng nhiều, thành tựu tương lai, khẳng định cũng lại càng cao. Hiện tại, người ngưng tụ ra đến 13 đạo thánh đạo quy tắc, toàn bộ cũng chỉ là tiểu đạo. Nếu là ngươi bây giờ đã đột phá đến bán thánh cảnh giới, như vậy, ngươi cái này một căn coi như không tệ hạt giống, cũng không tính là triệt để phế đi. Rất hiển nhiên, Hồng Y bà lão là ở nhắc nhở Trương Nhược Trần, để tránh hắn quá mức hiệu quả và lợi ích, đem chính mình hủy diệt. Trương Nhược Trần hỏi, xin hỏi bà, như thế nào mới có thể tu luyện ra đại đạo, chí tôn thánh đạo, hằng cổ chi đạo? Hồng Dục bà lão lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, nói, tiểu đạo dễ thành, đại đạo khó tu, chí tôn thành đạo, thiên hạ vô song, tam thiên đại đạo, bất luận một loại nào, đều là tương đương huyền diệu, chỉ có ngộ tính cực cao thiên tài, mới có cơ hội tại ngư long cảnh, tu luyện ra một đạo đại đạo thánh đạo quy tắc. Về phần 72 loại chí tôn thánh đạo, là càng thêm khó lường, có thể tìm hiểu đến trong đó một loại, cũng đủ để hưởng thụ một thân. Ví dụ như, kiếm đạo, là 72 loại chí tôn thánh đạo một trong. Chỉ có điều, ngư long cảnh tu sĩ, chỉ có đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn, mới có cơ hội ngưng tụ ra kiếm đạo quy tắc. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách tại ngư long cảnh đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn tu sĩ, về sau phần lớn đều có thể trở thành kiếm thánh. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn đem kiếm đạo quy tắc sáp nhập vào võ hồn. Gần kề chỉ là điểm này, cũng không phải là cái khác kiếm tu có thể so sánh với. Kiếm đạo chính là 72 chí tôn thánh đạo một trong, có thể đem nó dung nhập võ hồn người, tự nhiên là tương đương rất giỏi. Sau này thành tựu, tất nhiên sẽ tương đương kinh người. Hồng Y bà lão nói, tại ngư long cảnh, tham ngộ ra kiếm đạo, tắc thì, dung nhập võ hồn, gần kề chỉ là mở ra một cánh cửa. Sau này, còn muốn phải tiếp tục kiên trì không ngừng tu luyện, hoàn thiện quy tắc, hơn nữa một ít tiểu đạo cùng đại đạo phụ trợ, mới có cơ hội trở thành kiếm thánh. Ví dụ như, lợi hại chi đạo, linh xảo chi đạo, tốc độ chi đạo, bất luận một loại nào tiểu đạo, đều là không thể khinh thường. Lợi hại chi đạo, mặc dù chỉ là tiểu đạo, thế nhưng mà, chỉ cần có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, chưa hẳn tựu không có cơ hội trở thành kiếm thánh. Chỉ có điều, tu sĩ dùng lợi hại chi đạo làm cơ sở, trùng kích kiếm thánh cảnh giới, mặc dù tại bán thánh thời điểm đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được sâu hơn, cũng nhất định sẽ tương đương gian nan. Nói cho cùng, bất luận cái gì đại đạo, cũng phải cần tiểu đạo phụ trợ. Cho nên, tu sĩ tại Ngư Long Cảnh, tìm hiểu đi ra thánh đạo quy tắc càng nhiều, đem tới tốt lắm chỗ cũng thì càng nhiều. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Rốt cục đối với tiểu đạo, đại đạo, chí tôn thánh đạo, đã có nhất định được hiểu rõ. Vì vậy, lại hỏi, như vậy thời gian cùng không gian, cũng thuộc về chí tôn thánh đạo sao? Hồng Y bà lão lắc đầu, nói, thời gian cùng không gian, thuộc về chín đại, hằng cổ chi đạo, trong đó chi hai, trừ lần đó ra, còn có bảy loại hằng cổ chi đạo, phân biệt là, chân lý, đạo đức, bổn nguyên, quang minh, hắc ám, vận mệnh, hư vô, thời gian cùng không gian, xây dựng ra chúng ta sinh tồn thế giới. Chân lý, đạo đức, diễn hóa ra vạn thiên tri thức, giải tại ở giữa thiên địa. Quang minh cùng hắc ám, diễn sinh làm sinh mệnh cùng tử vong, thiện lương cùng tà ác. Đương nhiên, chín đại, hằng cổ chi đạo, cường đại nhất nhưng lại, vận mệnh, cùng, hư vô. Vận mệnh có thể quyết định hết thảy, hư vô có thể hủy diệt hết thảy. Hồng Y bà lão, thập phần huyền ảo, đã hoàn toàn thoát ly võ đạo, thậm chí siêu việt thánh đạo. Mặc dù dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, cũng chỉ là cái hiểu cái không. Hồng Y bà lão tựa hồ nhìn ra Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc, nói, kỳ thật, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, không có thể hiểu được, cũng rất bình thường. Lão thân sở dĩ đem chín đại hằng cổ chi đạo nói cho ngươi biết, chỉ là bởi vì, ngươi có được thời không thần võ ấn ký, rất có cơ hội tu luyện ra thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Nếu là, ngươi thật có thể đủ thành công, tương lai ngược lại là có cơ hội, trở thành Côn Luân giới từ trước tới nay vị thứ ba thời không trưởng khống giả. Chỉ có điều, đối với ngươi mà nói, cái này một con đường, đem sẽ phi thường gian nan. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, nói, vãn bối nhất định sẽ cố gắng, mặc dù lại gian nan, cũng sẽ toàn lực ứng phó theo đuổi hằng cổ chi đạo. Hồng Y bà lão nhưng lại lắc đầu, nói, từ xưa đến nay, tại Ngư Long Cảnh, có thể tìm hiểu ra chín đại hằng cổ chi đạo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng cái đều là kinh thiên vĩ địa kỳ tài. Lão thân cũng không phải khiến ngươi nhất định phải đi tìm hiểu ra thời gian cùng không gian hai chủng hằng cổ chi đạo. Mà là, hy vọng ngươi tại không cách nào làm được thời điểm, có thể học sẽ buông tha cho. Đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, như trước có thể trở thành đỉnh thiên lập địa nhân vật. Thời gian cùng không gian ngược lại có thể trở thành hai chủng phụ trợ chi đạo. Đợi đến lúc thánh giả cảnh giới thời điểm, lại đi chậm rãi tìm hiểu cũng không muộn. Kể từ đó, của ngươi kiếm đạo có thể càng cường đại hơn. Rất hiển nhiên, Hồng Y bà lão cũng không cho rằng Trương Nhược Trần có thể tại Ngư Long Cảnh tìm hiểu ra thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Cho nên, nàng mới có thể lo lắng Trương Nhược Trần hội tiến vào ngõ cụt, do đó khốn chết ở Ngư Long Cảnh, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới bán thánh cảnh giới. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần trong lòng có ý nghĩ của mình, cũng không có phản bác, khiêm tốn tiếp nhận Hồng Y bà lão đề nghị, nói, vãn bối nhớ kỹ bà, nếu là tương lai, thật sự không cách nào tìm hiểu ra thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, nhất định sẽ không tận lực đi cưỡng cầu. Cách chương.